chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1610, so đạp tuyết vô ngân lợi hại hơn. Chỉ có Vương Đại Đông chết, bóng mờ mới có thể biến mất, cho nên, mộ thần đồng ý đem Vương Đại Đông ở lại đây tuyết sơn phía trên ý nghĩ. Không sai, đây là tại đấu thần điện. Hắn liền xem như mạnh hơn, chúng ta cũng có biện pháp đối phó hắn. Nghe mấy vị đấu thánh thảo luận, mộ u ảnh trong lòng dâng lên một trận cảm giác vô lực. Nàng đem nàng gặp nói cho hắn biết đấu thánh, chính là vì cho mọi người cảnh báo, lại không nghĩ rằng ngược lại kích thích mấy vị đấu thánh sát tâm. Tình cảnh này cùng nàng tại tiên đoán bên trong thấy gì tương tự. Các người thật làm tốt đối địch với hắn chuẩn bị a. Mộ u ảnh mở miệng yếu ớt nói, là địch, hắn chả không có tư cách kia. Mộ Vân Câm cười lạnh một tiếng, từ đầu đến cuối, nàng đều không có cảm thấy Vương Đại Đông là cái nhiều đại uy hiếp. Thậm chí trong nội tâm nàng sớm có dự định, căn bản liền sẽ không để Vương Đại Đông thông qua đấu thánh khảo hạch. Tuy nhiên các loại Vương Đại Đông sử dụng thánh lệnh đổi lấy vạn năm tuyết xương về sau. Thánh lệnh là hội trả lại cho các vị đấu thánh. Có thể nàng Mộ Vân Câm đấu thánh lệnh là ai đều có thể chiếm được ư? Như vậy, chư vị là đồng ý ta đề nghị. Mộ Phong thản nhiên nói, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, tinh thần đấu thánh, Lưu Vân đấu thánh, Quỷ Ốc đấu thánh, Thiên Phong đấu thánh, đồng đều biểu thị đồng ý trừ rơi Vương Đại Đông, lấy tuyệt hậu hoạn, cái kia mộ cần cùng u hành. Các ngươi làm sao quyết định? Mọi người nhìn về phía một mực không nói gì mộ cần cùng mộ u hành. Mộ u hành không có tỏ thái độ, là bởi vì nàng nhìn thấy đáng sợ tương lai, không nguyện ý trong dự ngôn một màn phát sinh, mà mộ cần. Nàng cùng Vương Đại Đông có giao dịch, hiện tại trở mặt, tựa hồ không rất thích hợp, dù sao ta u ảnh lệnh đã cho hắn, đằng sau không có ta chuyện gì, ta lựa chọn bế quan. Thật lâu, mộ u ảnh chậm rãi mở miệng nói, trong dự ngôn là 7 vị đấu thánh liên thủ, có lẽ, chỉ cần nàng lui ra, trong dự ngôn thì sẽ không phát sinh đi, ta đồng ý tiểu u ý kiến. Ta đường đường đấu thần điện, há có thể bởi vì là một cái không có khả năng phát sinh tiên đoán, thì làm ra như thế bội bạc sự tình. Mộ cẩn đối với mộ u ảnh gật gật đầu, nàng quyết định đứng tại mộ u ảnh bên này. Tốt, vậy kế tiếp sự tình các ngươi đều không cần tham dự. Tuy nhiên thiếu 2 vị đấu thánh, nhưng còn có 5 vị đấu thánh. Chẳng lẽ còn đối phó không một cái Vương Đại Đông? Thực, điều này cũng tại không được những thứ này đấu thánh sẽ làm ra quyết định như vậy. Bọn họ là ai? Bọn họ là thánh điện thủ hộ giả. Đấu thánh phía dưới địa vị tối cao tồn tại. Có thể mộ u ảnh vậy mà nói cho hắn biết. Vương Đại Đông một người thì để bọn hắn tất cả mọi người vẫn lạc. Bọn họ làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Loại này uy hiếp tiềm ẩn, đương nhiên là phải lập tức trừ rơi. 5 vị đấu thánh cùng rời đi, tựa hồ đi thương nghị đối phó Vương Đại Đông biện pháp đi. Bọn họ không ngốc, sẽ không cùng Vương Đại Đông xung đột chính diện. Thật muốn đối phó Vương Đại Đông, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trong phòng chỉ còn lại có mộ u ảnh cùng mộ cần 2 người. U ảnh, ngươi nói đều là thật sao? Mộ Cẩn ngưng trọng hỏi, làm sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là lừa ngươi? Mộ u ảnh chút tức giận nhìn về phía mộ Cẩn. Nàng liền xem như nói đùa, cũng sẽ không cầm dạng này sự tình nói đùa. Cái gì, ngươi nói đều là thật. Ta còn tưởng rằng ngươi là vì cho mình tưới nước tìm lý do đây. Mộ Cẩn kinh ngạc nói, thực. Thì liền 10 phần giải mộ u ảnh mộ cần đều có chút không quá tin tưởng mộ u ảnh lời nói. Dù sao mộ u ảnh lời nói thật sự là quá mức làm người nghe rợn tóc gáy. cái gì đấu thánh toàn diệt, núi tuyết sụp đổ, cái kia làm sao có thể, liền xem như đấu thần, cũng không có khả năng có khả năng kia đi, ta cũng muốn là tìm cho mình lý do, có thể ta xác thực tại hắn tương lai trông được đến núi tuyết sụp đổ, đấu thần điện biến thành cho bụi tràng cảnh, nhớ tới trong dự ngôn tràng cảnh, Mộ U Ảnh liền không nhịn được cảm giác được hoảng sợ. Muốn là đấu thần không có bế quan liền tốt, Mộ Cẩn lấy tay kéo lấy tinh xảo cái cằm, nhíu mày nói ra, trọng yếu như vậy sự tình, đương nhiên là để đấu thần đến tiến hành quyết đoán tốt nhất. Chờ một chút, Mộ Cẩn đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Mộ U Ảnh. Làm sao? Mộ U Ảnh sững sờ. Không biết Mộ Cẩn vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn lấy chính mình. Tiểu U, tính toán thời gian, mấy ngày nay, hẳn là ngươi thiên quỳ đến thời gian a. Mộ Cẩn nháy mắt nói ra, Mộ U Ảnh ngần sắc khẽ biến, lộ ra một vòng mất tự nhiên thần sắc. Hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết, chậc chậc, Tiểu U, chúng ta cũng là nhiều năm như vậy hảo tỉ muội. Ta còn có thể không biết cái này sao? Ngươi còn nhớ hay không đến? Lần trước ngươi cũng có qua một lần tiên đoán. Kết quả chỗ chuyện phát sinh. Cùng ngươi tiên đoán hoàn toàn ngược lại. Mộ U Ảnh gật đầu. Nhớ đến, cái kia chẳng phải đúng. Lần trước ngươi cũng đúng lúc là thiên quỷ tiến đến. Điều này nói rõ, tại ngươi kỳ kinh nguyệt, ngươi tiên đoán cũng không chính xác. Mộ Cẩn làm như có thật gật gật đầu. Mộ U Ảnh cũng hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Lần trước nàng tiên đoán cũng là bởi vì nàng là tại kỳ kinh nguyệt, cho nên mới xuất hiện sai lầm. Cũng chính bởi vì lần kia sai lầm, cho nên hắn đấu thánh đối nàng tiên đoán mới lộ ra không phải như vậy tín nhiệm. Cho nên Tiểu U, ngươi khả năng thật là mình hoảng sợ chính mình. Hắn không phải liền là cá nhân à? Có thể bổn sự lớn như vậy, thì coi như chúng ta bảy đại đấu thánh đối phó không hắn, đấu thần còn đối phó không hắn à? Mộ Cẩn cười mỉm ôm lấy Mộ U Ảnh. Mộ U Ảnh trên mặt cuối cùng là lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. Có lẽ, thật là bởi vì nàng thiên quỳ tiến đến, mới đưa đến xuất hiện hoang đường như vậy báo hiệu đi. Vậy bọn hắn, Mộ U Ảnh vẫn là có chút không yên lòng. Hắn năm vị đấu thánh đã thương nghị như thế nào đối phó Vương Đại Đông. Đó là bọn họ sự tình. Bọn họ thích làm sao giày vò thì làm sao giày vò. Ta vẫn là đi luyện ta Thê Vân Túng đi. Mộ Cẩn cười hì hì nói. Thê Vân Túng là cái gì? Mộ U Ảnh nghi hoặc nhìn về phía Mộ Cẩn. Không, không có gì á. Mộ Cẩn lộ ra một vòng mất tự nhiên chi sắc. Mộ U Ảnh nhựa hồ minh bạch cái gì. Mộ Cẩn cũng là cái võ si, riêng là đối khinh thân công pháp ưa thích không rời. Trước đó nàng một mực không hiểu Mộ Cẩn vì cái gì như vậy mà đơn giản liền đem Cẩn Du khiến cho Vương Đại Đông. Hơn nữa còn đến du thuyết nàng tại đấu thánh khảo hạch thời điểm tưới nước. Tốt a, Thê Vân Túng là một loại khinh công. Ta sẽ đem Cẩn Vũ lệnh cho hắn. Cũng là bởi vì cái này. Mộ Cẩn biết không gạt được. Nói chi tiết nói. Tiểu U, ta cho ngươi biết. Ta cả đời này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như thế khinh công. Khi lấy được Thê Vân Túng trước đó, ta vẫn cảm thấy ta khinh công cũng là thiên hạ đệ nhất. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, nguyên lai còn có so ta đạp tuyết vô ngân lợi hại hơn khinh công. Ngươi nói là, Thê Vân Túng so ngươi đạp tuyết vô ngân lợi hại hơn. Mộ U Ảnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộ Cẩn khinh công, cái kia là công nhận mạnh nhất. Toàn bộ đấu thần điện, chỉ sợ cũng thì đấu thần có thể đuổi kịp nàng. Có thể Mộ Cẩn vậy mà nói Thê Vân Túng so với nàng khinh công còn muốn lợi hại hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,